Thánh Vương, chương 1335, xuất động nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1335, xuất động nội tình 7 U Mõ. Lục Smika, trong một nháy mắt, khi tư, C, oài rồi tạo thành uy áp khổng lồ, thần quốc thủng rách khắp nơi, không biết phải tu bổ bao lâu mới có thể trơ lại như cũ được. NT Phong và rất nhiều cường chê, tạo thành lực lượng có lần này, cả ngàn vạn đại quy dập viện mậu thần đinh PS thê bóp áp tất cả. Uy thế như vậy, một PS, uống có khả năng chống lại được. Tốt lắm, chư vị, thu hết binh mã lại đi. Hôm nay không phải đi chiến đầu mà chăng qua chỉ là chê tài vương tiên thiên thối, động dao động thương trước mặt môn chu. Như thế này thì còn ra thế thống gì nữa? Lúc này Dương Kỳ phát hiệu lệnh ra. Hắn vẫn bất hiện sơn, bất lộ thủy, vẫn ơ trong bộ đảng viện mậu thần, căn bản không lộ ý chỉ cấp vô hạn của bản thân ra ngoài. Nhưng lời hắn vô cùng có trọng lượng. Tất cả lực lượng nòng cốt vừa nghe hắn nói thì đều nắm pháp quyết thu hết tất cả lại. Nhất thời không khi tĩnh lặng không tiếng động. Chiến trường khống là lại biến thành chiến tranh chi hoàn rồi rơi trên tay mọi người. Gió êm sóng lặng tựa như vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Chỉ có thần quốc tan tành khắp nơi mới khiến người ta thanh tỉnh một chút, biết chuyện này là sự thật, vô số binh mã đã phù xuống từ trong hư không. Một thượng vị thần đinh phong thi không là gì nhưng nếu là ngân vạn thì sẽ vô cùng kinh khủng. Nề tất cả liên thu, lại thì tuyệt đối có thế nghiêng trời lệch đất, cũng có thế đối chiến với cao thu. Y chỉ cấp vô hạn, lịch dù không thế nào là đối thu, của ý chỉ cấp vô hạn nhưng cũng không thế tử vong ngay lập tức được. Hiên trường trầm mặc. Tất cả lãnh tụ đáng phải đều há to mồm, biết điều một chút nhìn đám người Dương Kỳ. Ai cũng không biết đám binh mã này từ đầu mà có. Sao, được không môn chu? Bích Lạc nói, gần đây ta đã khai quật được một số bảo tàng viên cố. Ở sâu trong bảo tàng chính là một số phong ấn binh mã còn sót lại của một vị trí cao thần thời đại Thái Cố. Những binh mập này có khoảng ngàn vạn thần thánh thú thượng vị thần đinh phong. Thực lực như ấy, ta thấy cho dù phong thần môn lớn gấp cả trăm lần nữa thì cũng khó có thể lay ra nối. Như thế nào, người như vậy có tỉnh hay không? Thực lực của Thánh Vương đảng chúng ta làm các đáng phải kinh sợ chu. Môn chu, không cao hứng sao, hắn là cảm giác vui sướng từ đáy lòng mới đúng chứ nhỉ. Có Thánh Vương đảng chúng ta thì thực lực của môn phải sẽ tăng lên rất nhiều lần. Được, được lắm, môn chu, là người đầu tiến tư trong khiếp sợ mà tinh lại. Rất tốt, rất tốt. Thánh Vương đảng, ta quá coi thường các ngươi rồi. Quả nhiên là vô địch. Hoạn binh rất nhiều. Các ngươi có thể tìm kiếm ơ trong bậc tàng viên cố, đúng là L, hại. Nhưng nếu chỉ như vậy mà muốn đoạt quyền thì đúng là chuyện không thế nào. Bích Lạc, hôm nay ngươi gióng trống khua chiêng như vậy là bằng vào những binh mã này sao? Một nhóm lớn binh mã liên hợp lại như vậy thì quả thật là có thể kinh sợ rất nhiều cao thu. Đáng tiếc là ngươi lại quên phong thần mộn chúng ta có bí mật nội tình. Bí mật nội tình. Bích Lạc vung tay lên. Hôm nay ta cũng muốn nhìn xem bí mật nội tình là cái gì. Môn chu, ngươi nói sai dối, ta không đoạt quyền mà chỉ giúp phong thần môn thối. Giúp môn phái sao, các ngươi đấy là lòng muống dạ thú. Giờ khắc này, thiêu môn chu, hận Thánh Vương đảng thấu xương. Lần này là các ngươi ép cung. Đáng tiếc là các ngươi qua nóng lòng. Nếu các ngươi ấn nhẫn 300 năm nữa thì qua thật có thể thành công búc vua thoái vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thần, không nên dài dòng với bọn chúng nữa, trực tiếp lấy bí mật nội tình của chúng ta ra rồi giết hết toàn bộ binh mã của bọn chúng đi thôi. Sau đó chúng ta sẽ thu toàn bộ binh mã lại, bắt tất cả bọn chúng, cách chức làm đầy tớ, đoạt tư chất nguyên của bọn chúng, nhất định phong thần môn chúng ta sẽ tăng trưởng thêm một bước dài. Thiếu môn chu, ngươi mới là cố ý muốn chém giết, lại muốn nội loạn. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn phong thần môn vạn kiếp bất phục sao? Lúc này Dương Kỳ đại nghĩa lẫm liệt quật lên, nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ cho dù chúng ta và bí mật nội tình, ai thắng ai thua thì cũng đều làm phong thần mộn tốn thất lớn. Ngươi sợ sao? 10 năm trước không có các ngươi, địa vị của phong thần môn chúng ta đã rất cao rồi. Hiện tại giết các ngươi thì tôn thất gì chứ? Thiêu Mộn Chu, nói, Bích Lạc, vốn lần này ta cũng không định vận dụng bí mật nội tình. Môn Chu thản nhiên nói, đáng tiếc là lá gan của các ngươi quả lớn, lại dám bư. C vua thoái vị, ta đây không thế không vận dụng được. Tốt thối, ta sẽ cho các ngươi chứng kiến một chút nguyên nhân tại sao phong thần môn chúng ta không có cao thu. Ý chỉ cấp vô hạn, không có chí cao thần mà vẫn đứng vững không ngã. Ra đi, viễn cố binh phù, chiên thần binh phù. Am, khỉ tư, C lần này còn mạnh mẽ hơn cả khi tư. C chiến tranh vữa nãy, chiến đấu, cuốn cập thần quốc. Lần này không phải là phá hủy mà là chữa trị. Những thư bị thương do chiến tranh đều được chữa trị. Thần quốc rách dưới lung tung cuối cùng cũng khôi phục tuần hoàn. Sau đó cả thần quốc bay lên rồi bắt đầu biến hóa. Đột nhiên, ở sâu trong thần quốc có một đạo quang mang bay vút lên từ phía chân trời như mặt trời mọc. Sau đó tia sáng thoắn thoắt trên không trung vẽ thành một bức tranh. Đấy là một đạo phù lục, chính xác mà nói thì chính là một đạo binh phù, thay thế cho chiến thần mạnh nhất thời xa xưa, binh phù còn sót lại đê điều binh khiến tướng. Dương Kỳ Liên nhìn thấy ở sâu trong binh phù kia có vô số thần chiến đầu xếp thành đội ngũ chỉnh tế như nước lũ cuốn cuộn. Đằng đằng, khi tư, C chiến đấp, T, tiến thần. Ở sâu trong thần quốc đó, ngàn vạn chiên tu ZLI cố đại viên mãn thần đinh khí tức này còn mênh mông hơn cả khí tức của ngân vạn thượng vị thần đinh phong vừa rồi, như rồng như nước thủy triều, như ca như khóc. Đấy là chiến thần binh phủ, là binh phủ còn sót lại của đại tướng dưới trương của chúa tể, quận thiên sát chỉ cao thần. Hắn chính là một trong số những đại tướng quân am hiếu chiến đầu nhất dưới trướng chúa tế. Trong binh phủ còn sót lại này của hắn có tổng cộng 4 vạn tầm ngắn chiến thần. Mỗi một chiến thần đều trải qua vô số lần thậm chiến, đánh giết tinh nhuệ. Mỗi một người đều có thực lực đại viện mậu thần đinh phong. Ngàn vạn thần thánh thú thượng vị thần đinh phong kia của ngươi mà đứng trước mặt chiến thần này thì không chịu nổi một kích. 4 vạn tầm ngàn đại viện mậu thần, chiến thần nửa bước ý chỉ cấp vô hạn hợp lại một chỗ thì cho dù là chí cao thần cũng không thể công phá được hàng phòng ngự của chúng ta. Môn Chu kia nói, các ngươi đập bư xê vua thoái vị thì ta chỉ có thể vận dụng bí mật nội tinh để đối kháng với các ngươi thôi. Nhu cường ra đại viên mãn thần đinh phong như vậy sao? Thận thế Dương Kỳ run run, cũng âm thầm biết lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại viên mãn thần trong L Bình Phương Hong thần môn tổng cộng chỉ có hơn 100 vị, trong đó còn có đại viên mãn thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, còn kém đinh phong rất nhiều. Chấn chỉnh đinh phong thi chỉ có Môn Chu, thiếu Môn Chu, còn có lác đác không đến 10 người là vừa tới cảnh giới đại viện mậu thần đinh phong, còn kém ý chỉ cấp vô hạn rất xa. Suy nghĩ một chút, 4 vạn tầm ngắn hoạn binh chiến thần viên cố đại viên mãn thần đinh phong là khái niệm gì? Cũng chính là cao tầng của phong thần môn tăng lên cả 100 lần. Bản thận chiến thần binh phù chính là một kiến bậc bối được chế tạo ti mi, cũng giống với chiến tranh chi hoàn kia. Khi những chiến thần viên cố kia trong binh phủ thì bất động, thời gian hoàn toàn dùng lại. Cho dù bên ngoài có trái qua bao lâu thì ở bên trong binh phủ vĩnh viên chỉ trôi qua một sát na. Đấy là thuật cố định vĩnh hằng mà chỉ có chí cao thần cảnh giới vô cùng cao thầm mới có thể thi triển ra được. Cho dù là giao quang thánh địa, vĩnh sinh thần triều cũng chưa chắc đập có nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. LS Vương VIP Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ 4 vạn tầm ngắn cao thu. Đại viên mãn thần đinh phong. Hạ Quảng Hàn, hạ phần âm chính là cao thu. Như thế, các nàng đều xưng ba trong môn phái, là lãnh tụ các đáng phải. Trong môn phái không thế nào có nhiều lãnh tụ đáng phải nhất lưu như vậy được. Thần thạch cấp hoàn mỹ. Đột nhiên Môn Chu, há miệng phun ra một viên bảo thạch là thần thạch cấp hoàn mỹ. Được thần thạch ra trích, chiến thần binh phủ này lập tức bộc phát ra quang mang lấp lánh. Sau lưng của hắn, chiến thần quốc độ hiện ra khiến hắn trở thành tồn tại đứng đầu chiến tranh, ha ha ha. Môn Chu nở nụ cười, hoạn binh của các người mà so sánh với hoạn binh của phong thần môn chúng ta thì quả đúng là tiếu hài tư vơi lực già. Ta sẽ cho các ngươi biết cái gì mới là hoạn binh chân chính. Buồn cười, chấn áp cho ta, thiên quân sát, am, Môn Chu bay lên rồi đưa một trao về phía Bích Lạc. Lúc này hẳn đã bộc phát ra lực lượng sánh ngang với chi cao thần vô hạn. Một trào vừa ra, lực lượng của 4 vạn tầm ngắn chiến thần đại viên mãn thần đinh phong hợp lại một chỗ, âm thanh khối giáp vang lên đồng loạt. Thù chướng khổng lồ kia hội tụ thành chữ lớn, chính là chữ quần trong Sa Cố Thần Đồng. Những dư nghiệt của Thánh Vương Đảng này, ta sẽ cho các ngươi chứng kiến cái gì mới là quân đội, cái gì mới là đại quân. Giờ khắc này, cho dù là chí cao thần sơ kỳ thì ta cũng có thể chống lại được. Sát, quân đội chấn áp, vận nước như nước thủy tê, diếu. 4 vạn tầm ngàn chiến thần viện cố đại. Viện mậu thần đinh phong đập diên dịch hàm nghĩa quân đội vô cùng nhuần nhuyên. Trong một sát na này, mọi người trong Thánh Vương Đảng đều cảm thấy tai họa ngập đầu. Bí mật nội tình này quả nhiên không thể đùa được, một khi phát huy ra thì có uy lực ngang với chí cao thần sơ kỳ. Lịch dù no không lợi hại như chí cao thần nhưng để chấn. AP cao thu, dưới chí cao thần thì qua thật dễ như trở bàn tay. Sát, tất cả Trương Lực Vương Viện Mậu Thần, Nguyên Lực Đại Viện Mậu Thần Đinh Phong đều gầm hét lên, hôm nay phải diệt trừ hoàn toàn Thánh Vương Đảng. Chữ quần khổng lồ áp xuống, hung hăng đánh về phía mọi người Thánh Vương Đảng, cái gì cũng không thế ngắn được nó. Đúng lúc đó, một luồng ý chỉ đột nhiên xuất hiện từ trong hư vô, ngăn cản chữ quần này. Ý chí cấp vô hạn. Y muốn chu, Liên biến sắc, thấy chữ quận bị ngăn cận thì không khỏi thất kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm giác được một luống ý chỉ không biết phóng thích từ nơi nào, mênh mông như biến, vô hạn vô cực. Đấy mới chính là ý chỉ cấp vô hạn. Ý niệm vô cùng cường đại đánh sâu vào chiến thần quốc độ kia, làm tan rã khi tư. C. Quân hồn trong đó. Ý chí quận hồn, ra chi thận thế ta. Y web, tm ẩn môn chu, phun ra một không chê nhiêu cao thu. Đấy là do Dương Kỳ ộ lấy tu vi hiện tại của thế hoàn toàn chống lại, chẳng khác gì một cường an, LX khác tu vi của hắn. Chí cao thần, về Dương Kỳ xuất thu, hắn mua ô cướp lấy chiến thần binh phù kia. Bí mật nội tinh này vừa đến tay thì phong thần mộn sẽ là của hắn. Cách chương.